Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sương, vậy thì chú Trương cũng ở đó, biết cô con có ý với chú ấy, rồi từ chối. Triệu Thiết Đản gật đầu, chú ấy có người yêu rồi, sắp kết hôn rồi. Cố Sương nói, cô ta tức giận xấu hổ đấy, không liên quan đến con. Triệu Thiết Đản không biết tức giận xấu hổ là gì nhưng cậu bé hiểu là không liên quan đến mình. Không biết sao, Triệu Thiết Đản rất thích nghe lời Cố Sương. Mẹ thằng bé cũng từng nói với thằng bé là không liên quan đến thằng bé nhưng Triệu Thiết Đản vẫn không tin lắm. Vì mẹ thằng bé chắc chắn đứng về phía thằng bé, sẽ không bao giờ nói thằng bé không tốt, biết đâu là đang dỗ dành thằng bé thì sao. Nhưng lời Cố Sương, Triệu Thiết Đản rất tin, trước đó thằng bé còn mắng cô cũng không để bụng, còn cho thằng bé và con cô chơi cùng. Cô là người tốt. Triệu Thiết Đản rất thích cô, còn thím con cũng không thích con chỉ muốn thím ấy sinh cho con một đứa em gái, thím ấy không vui, rõ ràng Tuế Tuế đáng yêu như vậy, con thực sự muốn có một đứa em gái. Cố Sương nghĩ một lúc, chị dâu hai nhà họ Triệu đã sinh hai đứa con gái rồi, mấy năm nay không có bầu nữa, lúc này có thì chắc là muốn sinh con trai. Ở nông thôn, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn khá nặng nề. Ngay cả ở thời hiện đại, vẫn có rất nhiều người không thoát khỏi quan niệm này. Thiết Đản chỉ là một đứa trẻ, làm sao biết được tâm trạng muốn có con trai của người ta cấp bách như thế nào. Thím con đã có hai đứa con gái rồi, không thích con gái nữa, chỉ muốn có con trai thôi. Con bảo thím ấy sinh thêm con gái, thím ấy chắc chắn không vui. Triệu Thiết Đản ồ một tiếng, có chút hiểu rồi, giống như thằng bé, đã có ba chị gái rồi, bây giờ muốn có một đứa em gái. Thím hai của cậu bé đã có con gái, bây giờ muốn có con trai. Thôi, em trai thì em trai, dù sao thím hai của cậu bé có sinh con gái thì cũng không đẹp bằng Tuế Tuế. Thằng bé chi bằng đến nhà họ Cố chơi với Tuế Tuế, em gái của Sáng Sáng cũng là em gái của thằng bé mà. Thiết Đản, cô thấy bây giờ con như vậy là tốt lắm rồi, có gì nói nấy, biết lỗi sửa sai, rất đáng yêu. Họ không thích con, là vấn đề của họ. Không phải vấn đề của con. Cố Sương nghiêm túc nói. Triệu Thiết Đản đỏ mặt, bị Cố Sương nói có chút ngượng ngùng, thằng bé tốt như vậy sao? Cho đến khi về nhà, Triệu Thiết Đản vẫn vui vẻ cong môi, nhảy nhót chạy về nhà. Thấy Thiết Đản vui vẻ như vậy, Điền Xuân Nga liếc nhìn thằng bé, có chút không thoải mái. Trường Vũ, mẹ hấp trứng hấp, con ăn lúc còn nóng. Triệu Trường Vũ đang ngồi ở cửa hóng gió nhìn Thiết Đản, nói. Mẹ, chia cho Thiết Đản một nửa đi. Không cần, nó ăn nhiều lắm rồi, không cần ăn nữa. Điền Xuân Nga nói, Triệu Thiết Đản nhìn bà nội, nói, chú út, cháu không ăn trứng, chú ăn đi. Thằng bé ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ của mình, đợi ăn cơm. Sao thế, nhà họ Cố không cho mày ăn à? Điền Xuân Nga không nhịn được nói bóng gió. Triệu Thiết Đản nhíu mày, nhà họ Cố tại sao phải cho thằng bé ăn? Nhìn bà nội, hỏi. Bà, nhà mình không có cơm ăn sao? Điền Xuân Nga, bà có ý đó sao? Thiết Đản càng ngày càng không đáng yêu rồi. Bà tức giận quay về bếp. Đại Hoa vừa về có chút bối rối. Mình chỉ đi xa nhà một thời gian. Cách Trương,